Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 589, Trảm Tiềm Long Tinh Anh. Canh 1, Tiềm Long Hoàng Triều Hoàng gia học viện, ở toàn bộ Linh Mạch Đại Lục, đều có nhất định danh khí, là nhất lưu học phủ, là không người tha thiết ước mơ tu luyện thánh địa. Hoàng gia học viện lấy Tiềm Long làm tên. Có thể thấy được hoàng gia đối với hắn đến đỡ cường độ. Ở trong đó tu hành tu giả, nếu không phải là thiên tư xuất chúng, từ cả nước các nơi chọn lựa đến tinh anh, nếu không liền là không phú thì quý, bị sau lưng gia tộc cử đi ghi vào, ở nơi này vắng lặng khu không người. Vậy mà gặp được Tiềm Long học viện học viên, để Nguyệt Trung Thu có chút ngoài ý muốn. Nhưng nhìn xong Phương Long đong vất vả mệt mỏi bộ dáng, nhất định là chạy thật nhanh một đoạn đường dài, không biết truy được bao lâu. Cùng bọn hắn nói lời vô dụng làm gì, giết là được. Dã thú phía trên một thanh niên hét lớn, rất không kiên nhẫn, vô tri, người biết bọn họ đem mấy thứ đặt ở cái đó sao? Muốn chỉ là vì giết người, bọn họ đã sớm chết. Dùng cái gì truy sát đến đây? Cầm đầu thanh niên quát lạnh, căn bản không kiêng kỵ đối diện hai người nghe được lời nói của hắn. Vậy làm sao bây giờ? Một người thanh niên khác hỏi thăm, hiển nhiên là lấy thanh niên cầm đầu như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hừ hừ, ta xem là mạnh miệng của bọn họ, hay là của ta thủ đoạn tàn nhẫn? Phốp, vừa dứt lời. Chỉ thấy thanh niên cầm đầu trường kiếm trong tay trong hư không vạch một cái. Lập tức, huyết quang lóe lên, vịn cự thạch thanh niên trên người xuất hiện một cái vết thương dễ sợ. Huyết dịch như suối tuôn ra, giống vài đầu man thú gào thét, sắc bén móng vuốt đem nền đá mặt đều vỡ nát, mùi máu tanh nồng nặc, khiến cho bọn hắn hưng phấn. Sư huynh, nữ tử kinh sợ đại khiếu. Vội vàng vọt tới, có nói hay không? Tiềm Long học viện cầm đầu thanh niên quát lạnh, không có chút nào thương hại tâm tình, thậm chí trên mặt mang một đám ngoạn vị ý cười. Phốc, nữ hử cũng trúng một kiếm, phía sau một đạo dài hơn thước vết thương, huyết dịch cuồn cuộn, ha ha ha, một đôi dân đen, cho rằng đi tới hoàng thành, liền có thể gà đất biến phượng hoàng. Đáng tiếc các người vô luận là tư chất, vẫn là gia thế, đều kém đến quá xa, chỉ có thể vào cái kia gần như sụp đổ học viện. Không may, học viện có chừng lão bất tử còn chết. Ha ha ha, bọn họ loại người này quả thực nên diệt tuyệt, không nên lưu trên đời này, cùng bọn hắn sinh tồn cùng một phiến thiên địa, để cho ta cảm nhận được sỉ nhục lớn lao. Mấy người trêu tức cười to, trong mắt bọn hắn, đối diện hai người, càng giống là hai cái run rế, không xứng cùng bọn hắn một chủng tộc. Nguyệt Trung Thu đứng ở đỉnh núi, đem tất cả để ở trong mắt, thâm thúy con ngươi bên trong lấp lóe lấy hàn quang. Hắn lúc đầu cho rằng chỉ là thanh niên ở giữa tranh đấu, không nghĩ để ý tới, không nghĩ tới. So với hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Cùng các ngươi sinh tồn ở cùng một phiến thiên địa, ta cũng cảm giác sâu sắc sỉ nhục. Nguyệt Trung Thu mở miệng, to lớn tiếng gầm lao nhanh mà xuống, ở vùng không gian này bên trong quanh quẩn. Ai? Cút ra đây! Mấy người giật mình, không nghĩ tới nơi hoang vu này vẫn còn có người ở. Hô! Âm thanh xé gió giống như một cái sấm rền nổ vang. Một đạo ngân sắc bóng hình hiện lên. Phốc, mấy người căn bản không kịp chống đỡ. Một người trong đó, liền người mang man thú, trực tiếp bay ra bên ngoài xa vài chục trượng. Nguyệt Trung Thu phiêu nhiên rơi xuống đất. Một thân trường sam màu bạc chưa thấm nhiễm một chút vết máu. Đứng ở ba người trước người, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Ngươi là ai? Ba người còn lại kinh hãi. Nguyệt Trung Thu thủ đoạn, để bọn hắn cảm thấy hoảng sợ. Các ngươi loại phế vật này, cũng xứng biết rõ ta danh tự. Nguyệt Trung Thu quát lạnh, cố ý nhục nhã mấy người. Lớn mật, người cũng đã biết chúng ta là ai. Tiềm Long học viện có từng nghe nói qua. Mấy người vừa sợ vừa giận, dữ tợn quát, lão tử nghe đều không nghe qua. Nguyệt Trung Thu còn chưa mở miệng, Linh Căn liền tức hổn hển quát. Giờ phút này, hắn bị Nhan Đồng lôi kéo, trực tiếp từ Sơn Phong núi cướp xuống dưới. Tốt, ba người ánh mắt tất cả đều dừng lại ở Nhan Đồng trên thân. Ngắn ngủi ngây người về sau, mới ý thức tới tình cảnh trước mắt mình. Nguyên lai là một nhà bốn chiếc, không muốn vì người nhà của ngươi thu nhận mầm tai vạ mà nói. Lập tức cút ngay cho ta. Trong đó một cái thanh niên hét lớn, mắt lộ ra hung quang, ở Linh Căn trên người đảo qua, sát ý nghiêm nghị, không có chút nào ngoài ý muốn. Nguyệt Trung Thu bốn người dạng này tổ hợp, vô luận là đi tới chỗ nào, đều sẽ bị cho rằng là một nhà bốn chiếc xuất hành. Tạ ơn bốn vị trượng nghĩa tương trợ, các ngươi hay là đi thôi, gia tộc bọn họ thế lực rất lớn, nếu như đắc tội bọn họ, các ngươi đem nửa bước khó đi. Bị thương thanh niên nam nữ tựa sát nhau, sớm đã sinh ra tử trí, không muốn liên lụy Nguyệt Trung Thu đám người, bọn họ nói không sai, ba người chúng ta thiếu một sợi lông, các ngươi đều đi không ra Tiềm Long Hoàng Triều. Ba người nở nụ cười lạnh, sợ hãi tâm tình chấn định không ít, cũng không phải nói bọn họ không e ngại Nguyệt Trung Thu, mà là đối bản thân gia tộc, cùng Tiềm Long học viện tràn đầy lòng tin, có đúng không? Bản tọa liền lột sạch lông của các ngươi, nhìn xem cái này trong thiên hạ, ai dám động đến ta? Thiên Ma Châu cười lạnh một đôi mắt lấp lóe mê muội mang. Một cỗ thịnh liệt ma khí từ thân thể bên trong tuôn ra, giống ba đầu man thú thấp giọng gào thét, toàn thân run rẩy, ở uy thế như vậy phía dưới, trực tiếp phủ phục xuống dưới, liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Không dùng các ngươi nhắc nhở, ta căn bản không có ý định để cho các ngươi rời đi nơi này. Giữa tháng kỳ động, mau lẹ như thiểm điện, trực tiếp giết đi lên. Bang, thanh niên trong tay trường kiếm, ở Nguyệt Trung Thu một bàn tay phía dưới, bị đánh thành mảnh vỡ, tàn binh mảnh vỡ lấp lóe lấy hàn quang, trực tiếp xuyên thủng thanh niên cầm đầu thân thể, khiến cho đột tử tại chỗ. Cái này, không khỏi là Tiềm Long học viện còn dư lại hai người. Chính là một nam một nữ kia, cũng bị Nguyệt Trung Thu uy thế như vậy kinh chủ. Nhịn không được ngược lại rút khí lạnh, đây chính là một chuôi cao cấp linh khí, vô cùng cường đại, liền bị như vậy một bàn tay đánh tan nát. Đi mau, hai người khác toàn thân như nhũn ra, trực tiếp bỏ nằm sấp trên mặt đất man thú, phóng lên tận trời, muốn chạy trốn, lưu lại tính mệnh. A, Nguyệt Trung Thu há mồm vừa kêu, kinh khủng sóng âm lao nhanh mà ra. Đem một chút núi đá, thụ mộc, đều nát thành bột mịn, bôn tập ra ngoài không xa hai cái thanh niên gào lên thê thảm. Trực tiếp thất khiếu chảy máu, từ không trung trồng rơi xuống. Đây chính là ngự không cảnh cùng thuế phàm cảnh ở giữa chênh lệch. Huống chi Nguyệt Trung Thu chiến lực hơn xa cùng giai, thậm chí có thể vượt cấp sát phạt. Cứ việc hai người đã ngự không cảnh lục trọng thiên. Nhưng liền Nguyệt Trung Thu vừa hô lực lượng đều không thể kháng chủ. Các ngươi đem, hai người khàn cả giọng gầm thét. Nhưng là, còn chưa có nói xong, liền bị một khối mấy chục vạn cân cự thạch đập vào trên người. Thanh âm biến mất, nơi này một mảnh yên tĩnh. Bọn họ không phải Nguyệt Trung Thu, căn bản không có khả năng kháng chủ mấy chục vạn cân đá oanh tạp. Ngay tại chỗ biến thành một bãi bùn nhão. Bang, ba đầu nằm sấp trên mặt đất man thú, trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu một cước một cái đá bay ra ngoài, mảng lớn phải huyết vũ bay lả tả. Còn trên không trung thời điểm liền đã mất mạng, Nguyệt Trung Thu không thể không làm như vậy. Những man thú này cũng là thuần hóa mà đến, sớm đã có một chút linh trí, Nếu như thả bọn họ rời đi, tất nhiên sẽ bị phát hiện nơi đây phát sinh tất cả. Trong khoảng thời gian ngắn, Tiềm Long học viện 4 đại tinh anh đệ tử bị Nguyệt Trung Thu nhất cử tiêu diệt. Thanh niên nam nữ sớm đã nhìn ngốc, chố mắt đứng nhìn, ngốc ngẩn người, thật lâu không lên tiếng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.